Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thứ 63 chương tuyệt tình sảy thai 1, Minh Vương thâm thúy con ngươi ánh vào kia bụi cây tuyết liên. Lại nhìn một chút, dựa vào tựa vào trên ghế thần tình đạm mặc Hiên Viên Nguyệt. Thâm thúy con ngươi lóe lóe, động nói chuyện giác liền không có đang nói cái gì, đãi Hiên Viên Nguyệt đi rồi. Thân hình cao lớn chán trường dựa vào trên ghế. Thật lâu không nói, kia thâm thúy con ngươi hơi có vẻ mệt mỏi ánh vào kia trương quật cường hai má. Mấy ngày nay sau này, hắn mỗi thời mỗi khác, trong đầu toàn bộ đều là của nàng bóng dáng, của nàng tất cả, mặt tái nhợt má, tiêu tụy không chịu nổi, suy yếu kinh không dậy nổi một tia suy phất, có lẽ một trận gió mát sẽ gặp thổi đi. Mặt tái nhợt má, đen nhánh viền mắt, môi hé từng đạo vết máu. Mấy ngày qua, nàng không thể uống nước, chỉ có đang làm hạc trong thừa thụ rắn độc chạy. Khát máu con rắn nhỏ chậm rãi ở thân thể của nàng nội chạy. Dần dần đỏ tươi kiều diễm máu theo trên cổ tay chảy ra. Lại bất nhỏ xuống, trái lại lấy tay phải vì chung, nơi cánh tay xung quanh chuyển động. Chỉ thấy nguyên bản cả vật thể màu trắng con rắn nhỏ chậm rãi có huyết sắc. Minh Vương thân ảnh cao lớn đứng ở phía trước cửa sổ. Thâm thúy con ngươi nhìn một màn này, kia mặt lạnh lùng, lạnh lẽo sấm tiến trong xương cốt bình thường. Dần dần con rắn nhỏ cả vật thể toàn bộ hồng trong suốt. Con rắn nhỏ chậm rãi biến hồng, con rắn nhỏ Việt hồng mộ dung thính vũ cánh tay thượng hiện ra huyết sắc chậm rãi đạm dụng. Cuối cùng toàn bộ cánh tay đã bạch đáng sợ, mộ dung thính vũ cảm giác toàn thân đã không có chi giác. Mà cái kia con rắn nhỏ thân thể triệt để bò ra cánh tay của nàng. Con rắn nhỏ cả vật thể trong suốt, nhìn đẹp cực kỳ, mà mộ dung thính vũ thân thể lại như hàn băng bình thường. Ngày xưa những thứ ấy không quên được ký ức lại đem nàng theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc. Tầm mắt vô pháp ở con ngươi lý tụ tập. Mơ hồ thấy không rõ bất kỳ vật gì. Đại não ở chỗ sâu trong như trước có tượng con kiến cắn nuốt thống khổ. Mộ dung thính vũ nỗ lực tập trung tinh thần, chống sắp tán giá thân thể cảm giác muốn hư thoát. Dần dần không có bất kỳ chi giác. Suy yếu thân thể lúc này như tuyết trắng thây khô bình thường làm cho người ta sợ hãi. Mở ảo an nghỉ bất tỉnh. Lúc này Minh Vương tâm chờ tượng không một phương bình thường. Minh Vương thu hồi con rắn nhỏ, nhìn mộ dung thính vũ, thân thủ đi phủ sờ mặt nàng má, băng lãnh hai má mang theo sấm người hàn ý, kia thâm thúy ngạch con ngươi xuất hiện một mặt phức tạp. Trong đầu từng lần một vang vọng lời của nàng, hắn mê man, đối với nàng, là đúng hay sai, mấy ngày nay sau này nửa đêm tỉnh mộng, hắn luôn luôn từng lần một hỏi chính mình, kia ấm áp hình ảnh. Luôn luôn bồi hồi ở trong óc của hắn, tiếng đàn làm bạn, ấm áp tương đối, mơ hồ ngay hôm qua, chủ nhân, bầu trời thanh thúy thanh âm phá vỡ Minh Vương mạch suy nghĩ. Chuyện gì, Minh Vương thanh âm trầm thấp thoáng qua một tia không vui. Tạ y nói, lúc này cứu chữa chỉ nhu cô nương đã đến giờ, bầu trời cung kính nói. Nga, Minh Vương như ở trong mộng mới tỉnh, là nên cứu chỉ nhu. Đây là hắn đối sư phó hứa hẹn, mà nàng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha, nhất định sẽ cứu nàng, nhất định sẽ, thâm thúy con ngươi mang theo không cho lờ đi nhận định. Một tháng sau, chỉ nhu độc đã giải, mà mộ dung thính vũ thân thể ở tuyết liên điều tiết hạ. Chậm rãi có một điểm khởi sắc, có thể thoáng hành tẩu, mộ dung thính vũ ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn đã tơ bông rơi là tả trà mỹ hoa. Một trận gió nhẹ thổi qua, say lòng người hương khí thoáng chốc ở cực đại trong phòng tràn ngập ra đến. Nàng liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn, đẹp mà lại băng lãnh trong con ngươi nhìn không ra bất luận cái gì tình tự lưu động. Đó là một đôi dường như không có linh hồn con rối bàn trống rỗng mát. Nhìn không thấy vui sướng, nhìn không thấy phẫn nộ, nhìn không thấy ngượng ngùng, càng nhìn không thấy sợ hãi. Lại ngược lại sẽ làm cho người ta có loại hít thở không thông bàn cảm giác áp bách. Hiên Viên Nguyệt thật sâu nhìn nàng, dường như muốn đem linh hồn của nàng xem thấu bình thường. lại cảm giác được, nàng kia ảm đạm băng lãnh con ngươi, cơ hồ muốn đem linh hồn của chính mình đô hấp thu quá khứ như nhau. Trà mỹ hoa huyết hồng dài nhỏ bỉ ngạn hoa cánh hoa theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Trong không khí nổi lơ lửng một tia làm cho người ta cảm thấy kiềm chế khí tức. Minh vực lúc này khắp nơi đều là hồng sắc bay múa. Minh vương một tháng sau đại hôn, cưới vợ Minh hậu Chỉ Nhu, mà nàng lại chẳng quan tâm, không có chút nào cảm giác bình thường. Công chúa, lúc này Hiên Viên Nguyệt không biết nói cái gì cho phải. Tuyết Liên có thể tạm hoãn nàng trong cơ thể độc tố. Thế nhưng không cách nào giảm bớt của nàng thống khổ. Hắn bản muốn rời đi vì nàng tìm thuốc giải. Thế nhưng lúc này nhưng không cách nào yên tâm ly khai. Bảo trọng, Hiên Viên Nguyệt cay đắng khóe miệng không biết nói cái gì cho phải. Một tháng làm bạn, cái loại đó cực hạn đau, lại làm cho nàng không ra một tiếng. Hình như thân thể không phải là của mình bình thường. Duy chỉ có nhìn nàng bụng thời gian, trong mắt mới có một tia màu sắc. Nhìn lúc này Mộ Dung Thính Vũ, Hiên Viên Nguyệt tâm dường như sẽ phải tích xuất huyết đến bình thường. Đau hắn không kiềm chế được. Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt, nhìn Hiên Viên Nguyệt rời đi bóng lưng, vô thần con ngươi lại lần nữa nhìn hoa tơ bông rơi. Phu nhân, trời giá rét, Thương Nhi thở dài một tiếng, vì nàng phi thượng nhất kiện y sam, đóng kỹ cửa sổ, không biết qua bao lâu, Mộ Dung Thính Vũ chuyển con ngươi, lại vô ý chống lại cặp kia thâm thúy, khác nàng sợ hãi con ngươi. Minh Vương trong tay bưng một chén màu đen dược nước. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ, trong đầu vang vọng Hiên Viên Nguyệt trước khi đi câu nói kia. Ta, hảo hảo với nàng, nếu không ngươi sẽ hối hận. Hết chương.